Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 450. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Sau một lúc im lặng, vị úy hỏi: Lão tiền bối không định sang bên đó xem một chút minh thương ám tiễn sao? Tống Vũ Thiếu nói một câu kỳ lạ: Uống trà chả có vị gì cả. Vị úy liên tiếp cười nói: Vậy để ta bồi lão tiền bối uống rượu nhé. Kết quả là Tống Vũ Thiếu chỉ nói một chữ: Cút. Vị úy xấu hổ nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Ở nghị sự đường bên kia, thực ra không có gì đáng để đấu trí cả. Vì phu nhân của đại tướng quân là Sở Phu Nhân, cũng như là Vương San Hô và Hàn Thuyên Học đều đã không thể nói thêm được lời nào. Khi bước vào sơn trang, một người phu xe già, lưng còng, mắt đục, chỉ cần xoa mặt một cái, thân hình liền thẳng tắp biến thành Sở Hào. Điều này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Sở Phu Nhân, dù có phải là đồng sàng dị mộng hay không, nhưng mà với vai trò là người đầu gối tay ấp với Hàn Nguyên Thiện, bà ta cũng không nhận ra Sở Hào đó, thì đừng nói đến người khác. Rõ ràng Hàn Nguyên Thiện khi đối mặt với Liễu Thiến còn cẩn trọng hơn là so với việc đối diện với Tống Phượng Sơn, người đam mê kiếm đạo. Sở Phu Nhân đầy oán hận và tức giận. Năm xưa Hàn Nguyên Thiện đặt một vị thần tiên long muôn cảnh ở bên cạnh bà. Bà còn nghĩ rằng đó là sự quan tâm hiếm hoi của Hàn Nguyên Thiện. Không ngờ cuối cùng là vì sự an nguy của anh ta. Hóa ra, bà đã tự đa tình. Mỗi lần gặp đại tướng quân Sở Hào, Hàn Nguyên Học với khuôn mặt trẻ con luôn cảm thấy khó chịu. Về phần Vương San Hô kia, suy nghĩ đơn giản hơn, nàng chỉ muốn đến đây gặp Tống Phượng Sơn, muốn cho vị anh hùng trẻ tuổi mà mình từng ngưỡng mộ biết rằng nàng hiện giờ đã sống rất tốt, đã kết hôn với một người nam nhân xuất chúng hơn bất kỳ ai trong giang hồ, một vị quận thủ tương lai sẽ là trọng thần của triều đình Sơ Thủy Quốc. Trong khi đó Tống Phượng Sơn sắp bị đuổi ra khỏi nhà tổ, phải lang bạt giang hồ, làm sao mà so được với nàng. Chỉ tiếc rằng khi gặp lại Vương San Hô, Tống Phượng Sơn vẫn cư xử lễ phép khách giáo, chỉ như vậy mà thôi. Điều này khiến cho Vương San Hô cảm thấy thất bại. Liễu Thiến đối với những chuyện này đều hiểu rõ, nhưng mà nàng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy Vương San Hô chưa bao giờ hiểu phu quân của mình. Dù không có nàng, Tống Phượng Sơn cũng sẽ không thích Vương San Hô. Nàng ta quá kiêu ngạo. Nữ tử có thể tự hào, nhưng mà luôn tranh thắng mọi lúc mọi nơi như con nhím nhỏ, thì có lẽ sẽ hợp với một vài nam nhân. Nhưng mà Tống Phượng Sơn không phải cái kiểu đó. Trong nghị sự đường không có ai ngoài bọn họ. Ngay cả hai vị lão thần tiên trên núi cũng không được gọi đến. Họ chỉ đóng cửa tu luyện ở trong tư gia. Người tu đạo dù có xuống núi vướng vào trần thế cũng phải giữ tâm tình, giữ tâm tĩnh. Nếu không sẽ không phải là rèn luyện tâm cảnh, mà là hao mòn đạo hạnh và bỏ phí đạo tâm. Liễu Thiến đã bàn bạc với Hàn Nguyên Thiện về một số chuyện chính, rồi chủ động kéo ba người phụ nhân ra ngoài, chỉ để lại Tống Phượng Sơn và vị quyền thần số một của triều đình Sơ Thủy Quốc. Bốn vị nữ tử đi dạo trong sơn trang. Đây là lần thứ hai Hàn Nguyên Học đến thăm nơi này, nàng vẫn thấy mọi thứ mới lạ. Với tính cách trẻ con, Hàn Nguyên Học không ngại nói ra những lời vô tư, cảm thán rằng là một nơi đẹp như thế này, nếu dọn đi mà không có ở nữa thì thật là đáng tiếc. Liễu Thiến kéo tay Hàn Nguyên Học, người dù đã lấy chồng nhưng mà vẫn giữ nét hồn nhiên của một cô nương nhà lành. Cả hai cười nói vui. Còn Sở Phu Nhân, đứng ở địa bàn của kẻ thù là Kiếm Thủy Sơn Trang, cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ trách phu quân mình không đứng ra chống đỡ cho bà. Lại thêm việc Kiếm Thủy Sơn Trang lần này nhờ một kẻ ngoại nhân mà thoát khỏi cái sự thách đấu của Tô Lăng, khiến cả giang hồ Sơ Thủy Quốc biết rằng Sơn Trang này có một bằng hữu trên núi vô cùng lợi hại. Điều này khiến cho Sở Phu Nhân sau này muốn làm khó dễ Kiếm Thủy Sơn Trang và Tống Vũ Thiêu cũng càng thêm khó khăn. Vương San Hô có chút lơ đễnh. Dù nàng đã kết hôn với một người như là thư sinh, nho nhã, đường quan lộ rộng mở, gia đình hòa thuận, nhưng với một cô nương lớn lên trong giang hồ như là Vương San Hô, ở trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối. Nỗi niềm này được chôn sâu trong tâm trí. Chỉ khi đêm xuống hoặc là khi nàng ở một mình, hay khi nghe người thân nhắc đến những ân oán giang hồ mới nảy sinh, Vương San Hô mới cảm thấy lòng mình gợn sóng. khi Hàn Nguyên Học nhắc đến việc bị ám trên đường và một vị kiếm khách áo xanh xuất hiện từ hư không, Sở Phu Nhân và Vương San Hô gần cùng lúc vểnh tai mà lắng nghe. Liễu Thiến không giấu giếm, chỉ mỉm cười nói: người đó chính là bằng hữu của gia gia chúng ta. Liễu Thiến bất ngờ giữ lại một chút bí mật, nói nửa chừng: thực ra San Hô và Nguyên Học đều biết người đó. Hàn Nguyên Học tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vào mình nói: ta biết một thần tiên như thế sao? Sao ta lại không biết gì nhỉ? Vương San Hô trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng mà không mở miệng hỏi, như thể chỉ cần hỏi một câu nàng sẽ thua kém Liễu Thiến một bậc. Ngược lại Sở Phu Nhân lanh lợi hơn, cười hỏi: chẳng lẽ là thiếu niên ngoại nhân từng cùng với lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu kề vai chiến đấu năm xưa? Liễu Thiến gật đầu: đúng vậy, chính là hắn. Vương San Hô nhíu mày, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Hàn Nguyên Học ngẩn ra một lúc rồi lại vô tình khơi đúng nỗi đau: có phải là vị thiếu niên nghèo khó năm xưa đã từng đấu kiếm với San Hô tỷ không? Liễu Thiến thầm than: cô đừng ngây ngô như thế này, thực may mắn mới sống yên ổn nhờ gia tộc, chứ nếu rời khỏi nhà sao có thể tự lo liệu cho bản thân được. Liễu Thiến không muốn Vương San Hô thêm khó chịu nên chỉ là cười và nói: đúng thế, lần này khi đến thăm Sơn Trang, sau khi đánh bại Tô Lăng, người đó còn ngồi uống rượu với gia gia chúng ta và kể về cách đeo đao của Hoành Đao Sơn Trang, khiến cho gia gia nhớ mãi không quên. Khi gia gia nhắc đến đao pháp của Vương Trang Chủ với lời khen xuất hóa xuất thần nhập hóa, người ấy cũng công nhận. Dù biết điều đó chỉ là lời khách sáo, nhưng mà trong lòng của Vương San Hô cũng cảm thấy là dễ chịu hơn phần nào. Vị phụ thân nàng, Vương Nghị Nhiên, luôn là hình tượng vĩ đại trong mắt của nàng. Tuy nhiên Hàn Nguyên Học lại vô tình làm đau thêm, thắc mắc một cách ngây ngô: San Hô tỷ, chẳng phải năm đó tỷ từng nói rằng kiếm tiên trẻ tuổi ấy không phải đối thủ của Vương Trang Chủ sao? Nhưng mà người đó giờ có thể đánh bại cả Thanh Trúc kiếm tiên, thế thì Vương Trang Chủ chắc cũng khó thắng được nhỉ? Vương San Hô lờ đi, không nói lời nào. Trong lòng của nàng ngoài sự bực bội trước sự thiếu ý tứ của Hàn Nguyên Học là còn tràn ngập là sự căm hận kẻ thù cũ. Năm xưa, cái vị thiếu niên nghèo khó đó, đầy bụi đất, giờ đã trở thành kiếm tiên xuất chúng ở trên núi. Phải làm sao bây giờ đây? Dù nàng có không muốn tin, cũng không thể phủ nhận đó là sự thực. Hoành Đào Sơn Trang mà phụ thân nàng đã giải công gây dựng, liệu có bị ảnh hưởng bởi những hành động bồng bột của nàng năm xưa? Nàng nghe nói những người tu đạo trên núi vốn có thủ tất báo, trăm năm không muộn. Chẳng có chuyện là tìm một người có đủ uy tín trong giang hồ để giảng hòa, rồi đây bên ngồi lại uống rượu, cười xóa hận thù như trong giang hồ. Liễu Thiến nhẹ nhàng nói: San Hô yên tâm, người đó là bằng hữu của gia gia ta. Và hơn nữa, hắn cũng không giống những người tu đạo như trong truyền thuyết, mà giống một người trong giang hồ hơn. Vâng, San Hô gượng cười, gật đầu cảm ơn Liễu Thiến, nhưng mà sắc mặt của nàng là càng lúc càng tệ. Tại bến đỏ Tiên Gia Địa Long Sơn, nơi giáp danh giữa Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc, có một kiếm khách áo xanh đầu đội mũ rộng vành dắt ngựa mà đi. Ở trên đường đi có hai sự việc làm chấn động cả triều đình và giang hồ Sơ Thủy Quốc, thậm chí còn được những người kể chuyện tài giỏi đem ra thiêu diệt. Thanh Trúc kiếm tiền của Tùng Khê Quốc Tô Lăng thách đấu với Tống Vũ Thiêu ngay tại trấn nhỏ ở bên ngoài Sơn Trang. Tại đây hắn tình cờ gặp một vị tiên nhân tuyệt đỉnh, và hai bên có hai trận chiến kinh thiên động địa. Đặc biệt là trận chiến thứ hai, tương truyền rằng ngày hôm đó tại kiếm thủy Sơn Trang, kiếm khí dâng lên tận trời, che lấp cả bầu trời, gió mây thay đổi, được mệnh danh là trận chiến đỉnh cao nhất của giang hồ trong cả trăm năm qua. Thậm chí nếu lão kiếm tiên kiếm thần Thải Y Quốc trở lại và thay Tô Lăng đối chiến thì cũng chưa chắc có thể làm nên kỳ tích như vậy, huống hồ lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Không còn ai nghi ngờ rằng trong 60 năm tới, Tô Lăng sẽ là người đứng đầu võ học giang hồ của hàng chục quốc gia. Còn một sự kiện nữa là việc nữ hiệp Tiêu Loan dẫn đầu nhóm nghĩa sĩ giang hồ chiến đấu đẫm máu với đám phản tặc của Sở Đảng, khiến cho nhiều người bị thương nặng, nhưng mà đã thể hiện được khí phách của hào hiệp của giang hồ Sơ Thủy Quốc. Dù tiên khí của nàng chưa thể so với Tô Lăng, nhưng mà về lòng nghĩa hiệp thì cũng không thua kém là bao. Trần Bình An không bận tâm đến những chuyện này, chỉ ghé qua một lần Thanh Phủ Phường. Năm xưa, hắn, Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong đã ghé thăm tiệm thần tiên này trước khi chia tay nhau. Hắn buộc ngựa ở bên ngoài Thanh Phủ Phường cao 5 tầng, cặp câu đối hai bên cột vẫn giống như là xưa. Già trẻ không gạt, giá cả phải chăng, đặt mình vào người, mong khách trở lại. Trần Bình An bước vào trong, rất nhanh đã có một thiếu nữ xinh đẹp ra tiếp đón, lời nói vẫn như cũ. Tầng 1 là nơi mua bán bảo vật trân quý, tầng 2 là linh khí, còn tầng 3 là pháp bảo. Trần Bình An hỏi thăm về một lão nhân từng phụ trách tầng 2. Nữ tử gật đầu nói rằng lão vẫn làm việc ở đó. Trần Bình An từ chối tháp tùng của nàng và bước lên tầng 2. Khi gõ cửa, lão nhân nhìn vị khách không đi cùng một cô nương nào của Thanh Phủ Phường nên tỏ ra hơi ngạc nhiên. Trần Bình An nhìn lên chiếc bàn lớn, những đồ trang trí vẫn y nguyên nằm đó. Có chiếc lò hương tinh xảo đang tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ và một chậu cây bách cổ xưa tành xanh tươi, thân cây uốn lượn dài ngoằn ngoèo. Ở trên các nhánh cây có một dãy những người tí hon mặc áo xanh. Khi thấy khách bước vào, họ liền đứng dậy chắp tay cúi chào, đồng thanh nói những lời chúc phúc. Hoàn nghênh quý khách quang lâm, vốn phòng bản điếm, chúc ngài phát tài. Trần Bình An tháo mũ cười to không thôi, niềm vui đến rất dễ dàng. Cười xong, hắn chắp tay nói, Hồng lão tiên sinh, gặp lại ngài rồi. Lão nhân vẫn như xưa, tinh thần sảng khoái là người tu đạo, để mấy năm trôi qua đối với ông chỉ như chớp mắt. Dấu hiệu của tuổi già chẳng mấy rõ ràng. Khi nhìn thấy vị kiếm khách áo xanh vừa bỏ mũ xuống, Hồng Dương Ba, lão nhân Thanh Phủ Phường càng ngày càng ngạc nhiên. Việc kinh doanh của Thanh Phủ Phường tại bến đò tiên gia địa Long Sơn là độc nhất vô nhị. Người đến kẻ đi rất thường xuyên, cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên phần lớn giao dịch tiền thần tiên diễn ra ở một lầu, lầu 1. Rồi số khách lên lầu 2 không nhiều. Còn những người ngồi lại giao dịch thì lại càng ít hơn. Nếu là khách quý mà lão từng tiếp, lẽ ra lão phải nhớ. Nhưng nhìn người trẻ tuổi phong thái hiệp khách ở trước mặt này, lão cảm thấy xa lạ, không hiểu vì sao lại có vẻ như là thân quen đến vậy. Tuy nhiên khách đến là khách, đã gọi mình một tiếng lão tiên sinh thì Hồng Dương Ba cũng chắp tay đáp lễ, mời Trần Bình An ngồi. Lão cười hỏi, không biết khách nhân lần này đến để mua hay là bán. Trần Bình An kéo một chiếc ghế gỗ màu đỏ có hoa văn cổ ra ngồi. Những chứng việc này đáng lẽ là nhiệm vụ của các cô nương dẫn đường trong Thanh Phủ Phường. Các nàng không chỉ là phục vụ trà nước mà còn kết nối giao dịch, nếu làm tốt còn được chia hoa hồng nữa. Đặc biệt khi khách trở thành khách quen quay lại, Thanh Phủ Phường sẽ thưởng thêm một khoản. Trần Bình An nhớ lần trước phụ nhân đó tên là Thúy Oánh, nhưng lần này Trần Bình An không có ý định mua bán vật phẩm. Nếu không, ở tầng dưới hắn sẽ hỏi thăm Thúy Oánh xem có còn việc gì không. Gặp lại cũng là cái duyên, huống hồ lần giao dịch năm xưa giữa ba người họ với Thanh Phủ Phường đều rất là vui, có thể coi là một mối tình thân giữa những người cùng đạo. Người tu đạo đều coi trọng những mối duyên như vậy. Trần Bình An vừa định ngồi xuống liền nghĩ đến việc đóng cửa lại. Lão nhân khoát tay nói, không cần đóng cửa. Trần Bình An chần chờ một lúc rồi theo lời lão tiên sinh ngồi lại vị trí và mỉm cười nói, lần này ta đến bến đò địa Long Sơn chỉ tiện đường ghé qua thăm Hồng Trang, Hồng lão tiên sinh. Chắc ngài không còn nhớ, năm đó ta, một gã đại hán râu ria và một đạo sĩ trẻ đã đến gần tiệm của ngài bán một số vật phẩm. Lão nhân vỗ bàn cười lớn, à nhớ ra rồi, chính là đôi đũa trúc mà các ngươi bán cho ta. Hey, các ngươi đã giúp ta hoàn thành ước nguyện lớn từ thời trẻ, thường ngày không có việc gì ta lại lấy ra mà chơi. Mỗi lần chạm vào đôi đũa trúc đó như thể đang chạm vào mái tóc xanh biếc của trúc phu nhân ở núi Thanh Thần vậy. Lão ngừng lại, có lẽ là nhận ra mình nói hơi nhiều. Năm xưa Trương Sơn Phong đã bán một đôi đũa trúc của núi Thanh Thần lại đây. Lão tiên sinh mua với giá cao vì rất thích món đồ này. Lão nhân vui mừng nhớ lại chuyện cũ, đứng dậy gọi to, Tình Thái, màu pha trà ngon nào. Rất nhanh sau đó, một cô nương mặc váy gấm dài, hoa nhiều màu sắc từ hành lang trải thảm của Thái Y Quốc bước tới, mang đến cho hai người hai tách trà nóng hổi. Nữ tử với dáng người uyển chuyển rời đi, nhưng mà không đi xa mà là đứng bên chờ ở ngoài cửa. Lão tiên sinh của Thanh Phủ Phường đã ở đây 10-50 năm, gặp phải khách không hợp ý, lão thường chẳng mấy thân thiện, buôn bán hay không cũng chả quan tâm. Nhưng mà nếu là người vừa mắt, lão lại trở nên phóng khoáng nhiệt tình. Nếu không, năm xưa hắn đã từng là cùng với Từ Viễn Hà đánh cược nhỏ. Lão tiên sinh cười hỏi, còn đại hắn râu rậm với ánh mắt sắc sảo kia đâu, sao hắn ta không đến cùng thế? Năm đó ta đã thua hắn một ván cược, mua ngũ nhạc oản cổ du quốc từ tay của các ngươi, khiến cho thanh phù phường lỗ một chút tiền. Nhưng mà chuyện đó không có quan trọng, buôn bán còn lại có lỗ là chuyện thường. Ta chuyên giám định đồ đồng, thư họa và các loại gỗ quý, những thứ khác đôi khi cũng có lúc nhìn nhầm. Chẳng có gì lạ cả, chỉ là ta còn nợ hắn một bữa rượu thôi. Nếu không thể cứ mãi khất nợ như vậy được, có phải phải có điểm dừng chưa? Ta không thích nợ nần ai, trong lòng cứ là vương vấn mãi. Hay là để ta mời ngươi ra ngoài thanh phù phường tìm một chỗ tốt, uống một bữa rượu đi. Xem như ta nợ trả nợ thay cho hắn. Xem như là ta trả nợ thay cho hắn nhé. Trần Bình An lắc đầu cười nói, bữa rượu này cứ đợi đến lúc bằng hữu ta tự đến đòi Hồng lão tiên sinh nhé. Lão tiên sinh tỏ vẻ hơi thất vọng, bỗng nhiên đôi mắt ông sáng lên. Lần trước các người đến đây chỉ bán hàng, thật có vài món đồ quý mà ta thường không trưng bày. Ngươi có muốn nhìn thử không? Không cần phải mua, ta không phải là kiểu người đó. Chỉ là hiếm khi gặp được người quen sẵn lòng muốn nói chuyện. Ta lấy ra khoe một chút thôi, cũng đã để cho chúng ta thoáng khí. Đâu phải là vàng ngọc trong lồng kính mà không để cho người khác thấy chứ. Không đợi Trần Bình An nói, lão đã đứng dậy bắt đầu lục lọi quanh phòng. Chẳng bao lâu, lão lấy ra ba chiếc hộp gấm kích thước khác nhau đặt lên bàn. Lão nhân cẩn thận mở hộp. Ở bên trong lần lượt là một thỏi mực tùng in của hoàng gia, một bức tượng đất của nữ nhân đội mũ trùm và một bức thư pháp thảo thư. Lão nhân đắc ý nói, ba món này đều là đồ hiếm ở trên tầng 2 của thanh phủ phường, linh khí dồi dào. Đừng nói đến tượng đất, chỉ riêng hai cái món kia thôi cũng đủ giá trị rồi. Đem tặng cho các quan lại sành sỏi của triều đình thế tục hay các nho sĩ của thư viện quan hồ đều không cần lo rằng món đồ quá nhẹ đâu nha. Lão chỉ vào thỏi mực tùng yên nói, cái thỏi mực này là của hoàng gia thần thủy quốc, không chỉ lấy một cây tùng ngàn năm tuổi mà còn có lai lịch đặc biệt đấy. Cây tùng đó được triều đình sắc phong là mộc công tiên sinh, còn gọi là vị túy tùng. Tương truyền có một văn hào say rượu trong rừng, gặp phải ai đó chặn đường, hắn đã đẩy cây tùng và nói rằng mình chưa có say. Tiếc là sau đó khi thần thủy quốc diệt vong, cây tùng cũng bị hủy hoại. Vì vậy cái thỏi mực tùng yên này rất có khả năng là món độc nhất vô nhị còn sót lại đấy. Lão nhân chỉ vào bức tượng nữ thần nữ bằng đất sét, ánh mắt trở nên nóng bỏng nói, còn đây là thứ mà ta mua từ một tán tu nghèo khổ nhiều năm trước, thực sự là món hời lớn đấy. Khi đó chỉ tốn 200 đồng tiền tuyết hoa, nhưng mà sau này qua sự giám định của một bậc tiền bối ở lầu 3, ta mới biết rằng bức tượng này từng là một phần của bộ 12 bức tượng do một vị thần tiên thượng cảnh của Bạch Đế Thành Trung Thổ tạo ra. Sau này bộ tượng được gọi là 12 tuyệt sắc, tượng tên tiên nữ. Điều kỳ diệu nhất là chiếc mũ trùm đầu của các bức tượng vốn dĩ là một pháp khí tinh xảo, chỉ khi kích hoạt cơ chế thì mới thấy được chân dung thực sự. Đáng tiếc cho đến nay ta vẫn chưa tìm ra cách phá giải, nên không thể xác minh hoàn toàn giá trị của bức tượng. Nếu không, vật này chắc chắn sẽ trở thành báu vật trấn tiệm của thanh phủ vương đấy. Cần biết thế gian khó nhất là toàn, là cầu toàn, cho nên cũng thích nhất là cầu toàn. Cuối cùng lão nhân chỉ vào bức thư pháp và than thở. So với hai vật kia, thứ này thì không có đáng tiền lắm. Đây là bản sao của một kiếm tiên địa vương thuộc đất Thục Cố, được viết trước khi tu đạo. Chỉ là bản sao thôi, nhưng mà bút pháp của nó vẫn tuyệt diệu như là con ve sầu lột xác vậy. Chẳng thua gì bút tích gốc cả. Tên của bức thư pháp là Thương Thay Thư, bởi câu mở đầu của bức thư pháp là Thương Thay Kiếm Thuật Sơ Sài. Bút pháp của bức thư bức này rất đẹp, nội dung cũng cực kỳ hay, chỉ tiếc rằng qua nhiều tháng năm thì việc bảo quản không tốt đã khiến cho linh khí của nó hao mòn đi rất nhiều. Như một anh hùng về già, sức lực suy kiệt, thực đúng là tiếc thay, tiếc thay. Trần Bình An không quá quan tâm đến cái thỏi mực tùng yên của thần thủy quốc và bức tượng đất đội mũ trùm, chỉ xem qua rồi thôi. Nhưng mà đối với bản sao bức thư pháp cuối cùng, hắn cẩn thận nhìn ngắm kỹ lưỡng. Từ trước đến nay Trần Bình An luôn đam mê thư pháp và chữ viết. Chỉ tiếc là chữ hắn viết cũng giống như là khi chơi cờ vậy, thiếu linh khí, tuy ngay ngắn nhưng mà cứng nhắc, vô hồn. Dù vậy hắn cũng có con mắt nhất định để đánh giá thư pháp của người khác, phần lớn là nhờ vào việc tiếp xúc với con dấu tam phương của Tề tiên sinh, những bản chữ viết của Thôi Đông Sơn cùng với một số cuốn cổ điển về ấn triện mà hắn đã mua được trong những chuyến du hành. Trong suốt 300 năm tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, hắn cũng từng chứng kiến nhiều bút tích của những bậc thư pháp nổi tiếng trong triều đình, dù chỉ lướt qua trong chốc lát nhưng mà vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Vì thế không có ý định mua sắm gì tại Thanh Phủ Phường, Trần Bình An cũng có chút dao động. Dựa theo giọng điệu của lão tiên sinh, cái thỏi mực tùng yên và tượng đất đội mũ trùm kia chắc chắn là rất đắt. Những bản sao bức thư pháp này có lẽ là không quá đắt đâu. Trần Bình An liền hỏi giá. Lão nhân giơ một bàn tay lên và lắc lắc. 5 đồng tiền tiểu thư. Hồi đó đôi đũa trúc của núi Thanh Thần cũng có giá tương tự. Trần Bình An lắc đầu nói. Ta không mua nổi rồi. Không phải hắn không thích, mà hắn không nỡ bỏ ra 5 đồng tiền tiểu thư, tương đương với 50.000 lượng bạc ở trong chợ phàm tục. Năm xưa ở huyện Nha Mai Du Quốc, hắn chỉ mất một vò rượu tiên gia để mua một tập thư pháp thảo thư từ một huyện úy say xỉn. Tính ra toàn bộ số đó cũng là chưa đến 1 đồng tiểu thư tiền. Khi mua bán, điều người ta sợ nhất là so sánh. Nếu không có kinh nghiệm mua thư pháp với rượu từ viên huyện úy nghèo khó đó, có lẽ Trần Bình An đã cắn răng mua như là cách lão tiên sinh mua đôi đũa trúc năm đó. Lão nhân không ép buộc, hiểu rằng Trần Bình An thấy khó khăn về giá cả. Dù sao đi nữa, thấy vị hiệp khách trẻ này thực sự yêu thích bức thảo thư, lão cũng cảm thấy xứng đáng khi đem nó ra khoe. Ngay lúc đó, cô nương mặc gấm lụa đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nói. Hồng lão tiên sinh, sao ngài không mang ra món trấn tiệm ở trong căn phòng này? Lão nhân cười mắng. Tình thái, khách này không phải do người dẫn đến. Cho dù ta có bán được thứ gì trong phòng này, người cũng chẳng được đồng xu nào, hào hứng làm gì mà chen vào. Nữ tử hiền nhân rất thân với lão nhân đùa lại. Nhờ có khách quý, nhìn thấy bảo bối thêm vài lần cũng tốt chứ sao? Nàng mỉm cười với Trần Bình An nói. Công tử, đã đến căn phòng này rồi, nhất định phải xem món trấn tiệm của Hồng lão tiên sinh. Không xem thì uổng phí đấy. Trần Bình An thực ra không có ý định đó. Nhưng mà Hồng Dương Ba lại cười, giơ tay chỉ vào nữ tử nói. Người đúng là cái tay cầm chày đánh ra ngoài. Mau tìm đến một hán tử rồi gả đi đi. Khỏi phải ngày ngày rảnh rỗi ăn no quá, chuyên đi làm phiền bọn già chúng ta ở Thanh Phù Phường. Thôi được rồi, để xem 3 món đồ hay ho rồi đấy. Chẳng lẽ lại thiếu đi cái món trấn tiệm à? Cuối cùng lão nhân lấy ra một chiếc hộp gấm vuông vức bọc vàng. Khi mở ra thì lập tức có một làn khí lạnh trong lành tràn ngập, không hề mang theo một chút u ám, mà giống như là tuyết trắng của mùa đông vậy, đường hoàng chính trực. Trần Bình An nhìn kỹ, ở bên trong hộp là 4 đồng tiền khắc hình thiên sư trảm quỷ, hoa văn giống hệt nhau. Lão nhân lần lượt lật 4 đồng tiền lên và nói. Chúng tượng trưng cho Lôi Công, Điện Mẫu, Vũ Sư và Hỏa Quân, mỗi người đều có khả năng trừ yêu diệt ma. Đây là một bộ tiền pháp bảo trấn tà, vừa đẹp vừa hữu ích. Trước đây một vị là hoàng thân của vương triều Chu Huỳnh muốn mua lại, nhưng mà giá đưa ra thấp hơn chút so với mong đợi của ta. Thực ra ta không định bán, nhưng mà người đó quá là vô trương. Dù trong lòng rất là thích, nhưng mặt ngoài vẫn là giả vờ, làm ra cái vẻ bình tĩnh, nhìn thế mà khó chịu. Những cái trò vặt vãnh này có thể diễn ra trong chợ phàm tục, nhưng mà đến trước mặt ta để làm trò như vậy, đúng là mất mặt hoàng thất Chu Huỳnh. Ta liền tìm một cái cớ và không bán nữa. Lão nhân cười nói. Dù không mua, người cũng có thể cầm lên xem thử, đâu phải là đồ sứ dễ vỡ. Trần Bình An nhặt 1 đồng tiền lên, ngắm kỹ cả 2 mặt sau đó mới hỏi. Giá bao nhiêu vậy? Lão nhân nói. 1 bộ 4 đồng, không có bán lẻ. Rồi lão giơ một bàn tay ra lắc lắc. Tất nhiên lần này không phải là 5 đồng tiền tiểu thư, mà là 5 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An cười hỏi. Không bạc cả được sao? Lão nhân lắc đầu. Tuyệt đối không hạ giá, nếu không thì không xứng với bộ tiền quý giá này, vốn từ Ngai Ngai Châu truyền tới. Trần Bình An hỏi tiếp. Năm xưa vị hoàng thân Chu Huỳnh kia có phải trả giá xuống 4 đồng tiền cốc vũ không? Lão nhân cười và gật đầu. Trần Bình An làm ra vẻ khổ sở nói. Vậy thì ta cũng chẳng khác gì hắn ta đâu. Hắn cũng định mặc cả xuống 4 đồng tiền cốc vũ. Yêu thích món đồ này đến nỗi không rời tay, muốn lập tức mua nó về. Tiền là vật chết, còn người là vật sống. Trần Bình An đã để lại đồng diệp chỉ xích vật trong Ngụy Bách trước khi xuống núi. Trước đó đã nhờ Ngụy Bách rút ra 2 khoản tiền cốc vũ, một khoản gồm 5 đồng để Trần Bình An mang theo bên mình, đề phòng bất chắc trong chuyến đi. Còn khoản thứ 2, hắn đã nhờ người đưa đến thư sàn hồ để giúp Cố Sán chuẩn bị 2 trận là Chu Thiên Đại Trận và Thủy Lục Đạo Tràng. Nếu gặp phải những pháp khí đắt tiền như là Ngũ Thải Kim Quỹ ở trên tay Lục Ung, của Thanh Dương Cung đòi đến 10 đồng tiền cúc vũ, Trần Bình An sẽ xem như là duyên số không đến mà bỏ qua, miễn là nó không liên quan đến con đường tu đạo của mình. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn đang tiêu tiền rất nhiều, mà các ngọn núi ở Lạc Vách Sơn lại chưa có một đồng tiền thần tiên nào thu vào. Ngoài hai tiệm nhỏ ở Kỵ Long ra, thì có thể kiếm vài chục lượng bạc mỗi tháng. Thực sự không thể cứ tiêu mà không kiếm được. Lão nhân cười sảng khoái nói, cũng có chút khác biệt đấy. Ta thấy người thuận mắt hơn nhiều, cứ thoải mái mà cả đi. Dù sao ta cũng sẽ không đồng ý. Trần Bình An trong khoảnh khắc chợt có linh cảm, thử dò hỏi, xin hỏi lương bổng mà Thanh Phù Phường mỗi năm trả cho Hồng Lão tiên sinh là bao nhiêu? Ở Ngưu Giác Sơn thuộc quận Long Tuyền, Bao Phục Trai mặc dù đã rời đi, nhưng mà những kiến trúc và cửa hàng được xây dựng với số tiền khổng lồ vẫn còn đó. Hơn nữa Ngưu Giác Sơn có sở hữu một bến đò tiên gia duy nhất, quả thực rất thích hợp để buôn bán. Nữ tử đứng ở cửa bật cười, dù cố che miệng nhưng mà tiếng cười vẫn phát ra, cho thấy câu hỏi của Trần Bình An hài hước đến mức nào. Nếu mua được 4 đồng tiền pháp bảo kia thì cũng không nói làm gì, nhưng mà không mua nổi lại còn định đào móng Thanh Phù Phường vốn đã tồn tại qua mười mấy thế hệ tại bến đò Địa Long Sơn. Ngay cả tiệm Bao Phục Trai của Ngưu Giác Sơn quận Long Tuyền cũng từng gặp khó khăn khi chọn địa điểm mở cửa tiệm tại đây. Hồng Dương Ba bật cười khoát tay nói, chuyện đó không cần nhắc. Lão định thu lại chiếc hộp gấm tinh xảo che đậy những đồng tiền pháp bảo, không ngờ Trần Bình An nhanh tay đặt 5 đồng tiền cốc vũ lên bàn. Hồng Lão tiên sinh, ta mua nó. Lão nhân ngạc nhiên hỏi, thực sự muốn mua sao? Không hối hận chứ? Rời khỏi Thanh Phù Phường rồi thì tiền trao cháo múc đấy, không trả lại được đâu đấy. Trần Bình An gật đầu. Lão nhân đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cốc vũ tiền rồi thả ra ngay. Sau đó, đó là một đồng tiền cốc vũ thực, linh khí dồi dào, không thể giả được. Lão nhân hỏi lại một lần nữa, chắc chắn chưa? Trần Bình An điếc nhìn hộp còn chưa thu lại, cười hỏi, có được tặng kèm gì không? Nữ tử đứng ngoài cửa không nhịn được, bật cười khúc khích rồi nhanh chóng quay mặt đi. Lão nửa đùa nửa thật nói, nếu người giúp ta trả món nợ rượu thì có thể đấy, thế nào? Trần Bình An lắc đầu, không được, chuyện nào ra chuyện đó. Lão nhân lắc đầu, thế thì thôi, mua bán là mua bán, giá cả công bằng, không có tặng kèm gì cả. Không sao, không có thì không có, cứ từ từ, lần sau rồi nói. Trần Bình An bước đi nhẹ nhàng, vừa đủ che khuất tầm mắt từ cửa, cất chiếc hộp gấm vào trong dĩ xích vật. Cuối cùng là lão nhân tự tay tiễn Trần Bình An ra cửa, không tiễn xuống tận lầu 1 của Thanh Phủ Phường, vì đó là điều cấm kỵ, dễ khiến cho người khác suy đoán không cần thiết. Lão đột nhiên hỏi, nếu trước đó ngươi đồng ý uống rượu, ngươi định chọn món nào làm tặng kèm? Bức thư pháp Thương Thay Thư chứ? Trần Bình An lắc đầu, là tượng nữ độ mũ trung. Lão nhân cười nói, có mắt người cũng không tệ đấy, nhưng không phải tốt nhất đâu. Thứ giá trị nhất thực ra là thỏi mực tùng yên của thần Thủy Quốc, giá trị của nó là 9 đồng tiểu thử. Nếu người đồng ý uống rượu, thực ra 4 đồng tiền pháp bảo đã giảm xuống còn 4 đồng tiền cốc vũ. Như thế ta cũng chỉ là lời được có nửa đồng cốc vũ thôi. Còn bây giờ ta lời 1.5 đồng tiền cốc vũ, sau khi trừ phần chia cho Thanh Phù Phường, ta cả đời này không lo thiếu tiền uống rượu. Trần Bình An cười nói, vậy lần sau bằng hữu ta đến Thanh Phù Phường, Hồng Lão tiên sinh nhớ mời hắn bữa rượu ngon nhé, cứ loại đắt nhất mà chọn. Lão nhân gật đầu, chắc chắn chưa. Sau khi bước qua ngưỡng cửa, Trần Bình An nói với cô nương một câu rằng không cần tiễn, rồi chắp tay cáo biệt. Hồng Lão tiên sinh, hẹn gặp lại. Lão nhân gật đầu đáp lễ, xin thứ lỗi vì không có tiễn xa hơn được, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm ăn lâu dài. Trần Bình An rời khỏi Thanh Phù Phường, thong thả dắt ngựa ở chân con đường lớn. Bộ tiền pháp bảo này hắn định tặng cho Trung Khôi ở Thái Bình Sơn. Chuyện kiếm tiền không thể gấp gáp, không thể trách hắn được. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.